Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, Minh Thành Hội Minh Bình Định. Tiểu hồ ly làm vì một cái hồng hoang dị chủng tiến hóa thăng cấp làm, cho siêu tập đến cửa nhỏ rõ ràng, Tả Dương chính là xem hết lấy nghịch hịch văn lúc sau. Lúc này chính là lâm vào trầm tư bên trong. Cái gọi là lấy nghịch hịch văn, đơn giản liền là hô to vô lượng môn chính là phản tặc. Ai cũng có thể giết, nhường tất cả thành chủ, tiến đến Minh Thành tham gia hội minh, mọi người cùng nhau cộng đồng bình định, vì triều đình phân ưu kiến công lập nghiệp. Đừng hỏi vì sao triều đình không phái người tiêu diệt vô lượng môn. Hiện tại triều đình, hoàng quyền yếu thế lại loạn trong giặc ngoài. Tiên giới như vậy lớn, chỗ nào có thể chú ý qua được tới a? Đừng nói vô lượng môn còn không có hoàn toàn chiếm lĩnh Xích Thanh huyện. Liền là hoàn toàn chiếm lĩnh Xích Thanh huyện, đợi triều đình dọn ra tay tới phái binh bình định. Cái kia cũng đã chính là ngày tháng năm nào sự tình. Thiên hạ vốn cũng không thái bình, phát sinh điểm phản loạn cái gì? Không phải thật là bình thường sao? Vô lượng môn loại tiểu nhân vật này, đều nhập không triều đình mắt. Chủ nhân, chúng ta muốn đi hội minh sao? Cầu tử gặp nhà mình chủ nhân, xem hết lấy nghịch hịch văn lúc sau. Chính là ưỡn lấy một trương mặt chó hỏi. Không cần phải nói, cầu tử ý nghĩ, vậy khẳng định là hy vọng nhà mình chủ nhân đi. Chỉ cần là đại tình cảnh, lại có thể khoe khoang sự tình. Cầu tử chính là đều muốn tham dự. Thông báo Thiên Khải, Thôi Địch, Hùng Phách, Đại Bạch, mau chóng chỉnh quân xuất phát. Tả Dương trong tay hiện tại, chỉ có tiểu tiểu 1 vạn quân đội. Vô luận từ chỗ nào phương diện nhìn, đều có ăn chút gì không cần thiết quái vật lớn. Đến từ vô lượng môn áp lực, cho nên Tả Dương yêu cầu Minh Hữu, cũng liền không thể không tiến đến Minh Thành tham gia hội minh. Chủ nhân yên tâm. Chúng ta ngày mai là có thể xuất phát. Cầu tử chính là hưng phấn trà trà chân chó. Tiến đến tham gia hội minh sắp sửa ra đại phong đầu a. Hơn nữa đại chiến sắp hết sức căng thẳng. Nó cái này đầu chó quân sự. Sớm cũng sớm đã đang nghiên cứu binh pháp thao lược. Chó trong bụng là có hàng tồn. Lần này tham gia hội minh bình định. Nó cầu tử Xích Thanh huyện thứ nhất quân sư quạt mo. Gia Cát Đại Hoàng danh tiếng sắp truyền khắp toàn bộ Xích Thanh huyện. Sáng sớm ngày hôm sau, Tả Dương chính là xuất lĩnh chính mình 8.000 đại quân trùng trùng điệp điệp ra khỏi thành. Xuất chinh lần này chủ lực chính là Thôi Địch, Thiên Khải, Hùng Phách, Đại Bạch, tứ đại chiến sủng, cùng với bọn họ từng người xuất lĩnh 2.000 nhân mã, còn có mới thăng cấp làm bát giai tiểu hồ ly, gia tộc chiến hốt cục cường đại cũng là không thể khinh thường. Cầu tử liền không nói, hiện tại đã thành Tả Dương nhất, không thể rời bỏ trợ thủ. Nhiều khi, Tả Dương càng giống chính là một loại biểu tượng ý nghĩa tồn tại. Gần như là chuyện gì đều không cần làm, cụ thể sự tình đều là cầu tử tại xử lý. Về phần bảo, cùng với còn lại 2.000 đại quân, chính là bị Tả Dương cho lưu lại thủ thành. Rốt cuộc Long Thành chính là Tả Dương hang ổ, lại muốn lưu lại người xuống tới phòng thủ. Sở dĩ lựa chọn A Bảo, là vì A Bảo chiến lực tối cường. Có A Bảo trông coi Long Thành, Tả Dương xuất quân xuất chinh bên ngoài mới có thể yên tâm. 1 vạn đại quân, hành quân hơn 1.000 dặm. Hao phí mười mấy ngày lâu, rốt cục tới Minh Thành. Đây là tiên giới, đây là Long Thành cùng Minh Thành trong đó khoảng cách. Đây là Minh Thành, không hổ là Xích Thanh huyện thứ hai đại thành. Vừa thấy Minh Thành, Tả Dương lúc này liền kinh sợ. Cái gì gọi là thành phố lớn? Cái này kêu là thành phố lớn. Hắn cái kia Long Thành, cùng cái này Minh Thành so với, chỉ sợ phồn hoa không kịp 1/10. Hơn nữa Minh Thành quy mô chi khổng lồ, cũng là vượt quá Tả Dương tưởng tượng. hắn nhân khẩu quy mô tiếp cận 100 vạn, nhân ra đây mới gọi là thành chủ. Tả Dương cái kia chỉ có thể nói là chim không ỉa phân. Chính là thật keo kiệt, giống như ở nông thôn địa chủ ông chủ. Như vậy nói cho ngươi, Long Thành nếu như là thành phố lớn thiết lĩnh, như vậy Minh Thành liền là quốc tế đô thị ma đô, suy. Long Thành thành chủ, cũng xuất quân đến đây hội minh a. Cửa thành tiểu tướng chính là xem hết công văn lúc sau. Lại là không hiểu được cười nhạo một tiếng, hơn nữa rất là khinh thường lắc đầu. Phảng phất Tả Dương tới tham gia hội minh bình định, chính là một kiện cỡ nào buồn cười sự tình giống nhau. Ân, có vấn đề sao? Tả Dương chính là trao mày. Hắn nói như thế nào cũng là đứng đầu một thành. Tới tham gia hội minh rất hiếm lạ sao? Thành này cửa tiểu tướng rõ ràng là khinh bỉ khinh thường a. Không có vấn đề, Tả thành chủ xin theo chúng ta tới. Cửa thành tiểu tướng chính là thu hồi trên mặt cười nhạo. Rất là qua loa chắp chắp tay tùy ý muốn mời nói. Rất nhanh Tả Dương cùng với hắn 8.000 quân đội là bị đưa đến nơi trú quân, hơn nữa đóng trại. Đi đến nơi trú quân lúc sau, Tả Dương mới biết được lúc trước tại sao lại bị cửa thành tiểu tướng cho xem thường. Chỉ thấy xa xa, tổng cộng 9 chỗ nơi trú quân. Quân kỳ tung bay, tiếng chém giết chấn thiên. Chủ nhân, ngươi nhìn xa xa, 9 cái nơi trú quân. Tiếng chém giết chấn thiên. Vốn là cờ xí tung bay bụi đất đầy trời. Quân dung khắc nghiệt, quân dung nghiêm cẩn, sĩ khí vang dội. Không phải là ta quân có thể bằng a. Nhiều nhất cái kia một chỗ ít nhất 5 vạn. Ít nhất cái kia một chỗ như thế nào cũng phải 2 vạn. Chúng ta chút thực lực ấy. Cầu tử trong mắt chính là không che giấu được kinh ngạc. Hơn nữa là càng nói càng lúng túng. Càng nói nội tâm càng không tin tưởng. Bọn họ Long Thành điểm này đội ngũ. Tựa như chính là lần đầu tiên tới thành phố lớn. Kiến thức đến đại tình cảnh lính tôm tướng cua. Cùng người ta so sánh bản thân cũng cảm thấy xấu hổ. Loại thực lực này, có cần gì phải tham gia hội minh đi? Mất mặt, khụ khụ, Tả Dương chính là lúng túng ho khan một tiếng. Hắn cũng không nghĩ tới những cái này thành chủ. Từng cái một thực lực mạnh như vậy. Hơn nữa cũng đều giàu đến chảy mỡ. Nhìn xem nhân ra cái kia quân đội. Nhân ra quân đội cái bọc, chấm kia chuẩn bị. Tả Dương nội tâm nhịn không được chính là một hồi đỏ mắt ghen ghét. Đại gia đồng dạng là thành chủ, chênh lệch này quả thật không muốn quá lớn. Tả thành chủ, chúng ta Ngô thành chủ, muốn mời ngài tiến đến hội ước minh thể. May mà Tả Dương nói như thế nào, cũng là đứng đầu một thành thân phận, cơ bản cần có tôn trọng vẫn là có. Bằng không thì vậy thì thật lúng túng. Tả Dương chính là mang theo Thiên Khải, Thôi Địch, Hùng Phách, Đại Bạch tứ đại đem tiến đến sẽ gặp cái khác đến đây tham dự hội minh thành chủ. Cầu tử chính là lưu lại xử lý quân vụ. Rất nhanh Tả Dương chính là nhìn thấy cái khác 9 vị thành chủ. Ngồi trên chủ vị Minh Thành thành chủ Ngô Nguyên Kỳ, cùng với ngồi trên dưới tay 2 hàng cái khác 8 vị thành chủ. Cái này vừa thấy mặt, Tả Dương chính là lại cảm thấy lúng túng. Cái khác thành chủ sau lưng, vốn là đứng đấy chiến giáp tươi đẹp, khí thế phi phàm có thể chứng minh thiện chiến đại tướng. Mà Tả Dương sau lưng đâu này, một con thỏ, một chó gấu, một vàng sắc chim nhỏ, một cái mập hổ, hiển lộ đặc biệt khác loại cùng hiếm thấy. Cực kỳ lúng túng chính là, nơi này vậy mà không có an bài Tả Dương vị trí. Cái khác thành chủ đều có một cái một mình vị trí một mình bàn trà. Phía trên bày đầy rượu ngon món ngon, nhưng Tả Dương không có a. Ân, ta giới thiệu một cái, Long Thành thành chủ Tả Dương, cũng là đến đây tham dự hội minh bình định. Người tới, cho Tả thành chủ ban thưởng ghế ngồi. Ngồi trên chủ vị Ngô Nguyên Kỳ, chính là nhìn Tả Dương một cái không mặn không nhạt nói. Tựa như là hoàn toàn xuất phát từ khách sáo, nhưng là không quan trọng loại kia. Đợi một chút, một mặt Lưu Tiểu Thành chi chủ, có gì tư cách cùng chúng ta ngồi chung? Đúng đấy, hắn cũng muốn cùng chúng ta hội ước minh thể. Cái quái gì, tại sao có thể có loại này không có chút nào tự hiểu danh tiếng người? Ngươi một mặt Lưu Tiểu Thành chi chủ, cũng có dũng khí đến đây hội minh bình định, mang mấy cái yêu thú tới hội minh, liền cái đại tướng cũng không có có hay không mất mặt. Ha ha, khác Tiểu Thành thành chủ, đều có tự mình hiểu lấy, như thế nào trả lại như vậy cái không hiểu chuyện đồ chơi. Long Thành, loại này mặt Lưu Tiểu Thành, chính mình cái gì thực lực nội tâm không có điểm số sao? Thất phu, ai nhường ngươi ngồi, chạy nhanh cút ra ngoài. Ngoạc kép, Tả Dương chính là cái mông còn không có ngồi xuống. Bên tai liền truyền đến một hồi thanh âm chói tai. Các loại mỉa mai xem thường, cùng với không chút khách khí quát mắng âm thanh. Lệnh Tả Dương chính là lúng túng không dứt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.